Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 19, thế tử chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Di Nương ôm ngực xông lại kéo Đinh Tĩnh liền không buông tay, hai danh thị vệ kia thấy vậy nhưng thật ra buông tay ra, thân thể Đinh Tĩnh mềm nhũn trong nháy mắt té ngã, thấy nữ nhi không có việc gì, Mã Di Nương thở dài một hơi. Chỉ là trong lòng nhưng vẫn run sợ, An Vương thế tử, vẫn chỉ nghe kỳ danh không gặp người trực tiếp, vốn tưởng rằng nữ nhi vừa cố ý giả trang yếu đối tổng nên có điểm hiệu quả, không ngờ phản ngược rước lấy sự phạt, nàng nhất thời cũng không có chú ý, thế tử tha tội, nhị tiểu thư chỉ là hộ tỷ sốt ruột, nàng đây cũng là bất đắc dĩ a, kính xin thế tử niệm vì nhị tiểu thư bận tâm thân tình tha nàng một lần đi. Mã Di Nương nghĩ không ra phương pháp, âm thầm nhéo bắp đùi mình một cái, trong mắt chảy lệ, đau khổ cầu An Vương thế tử. Thần sắc bình tĩnh lạnh lùng quét quét hai mẹ con này, mày hơi nhíu lại, nói: ngươi là người phương nào? Dân phụ là Di Nương quý phủ lễ bộ thị lang, là mẹ đẻ nhị tiểu thư. Mặc dù không biết An Vương thế tử vì sao hỏi vậy, nhưng ít nhất kiên trì hỏi nàng, đây cũng là hy vọng a. Thị lang phủ thì ra là tiểu thiếp Đinh Bằng a. An Vương thế tử như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, ánh mắt nói không nên lời ý vị nhìn Mã Di Nương từ trên xuống dưới, nhìn lần thứ hai mặt trắng bệch tức giận toàn thân run lại nói không nên lời, lại nghe An Vương thế tử lại nói: ngươi cho là nói ta đánh nàng không đúng. Mã Di Nương nhìn An Vương thế tử, biểu hiện quá mức bình tĩnh, làm cho nàng căn bản không biết hắn đây là ý gì, chỉ phải cẩn thận trả lời: thế tử thân phận tôn quý, hành sự làm việc tự không phải nữ tử chúng ta có thể lý giải, thế tử thiện tâm mỹ danh bên ngoài cũng sẽ không cùng chúng ta nữ tử kiến thức. Nói lại thi lễ, như vậy đem An Vương thế tử phủng đến độ cao như vậy, người bình thường thế nào cũng không nên cùng hai nữ nhân chấp nhặt. An Vương thế tử quả nhiên mặt lộ vẻ mấy phần thiếu ý, nhìn Mã Di Nương gật. Gật đầu, còn không chờ Mã Di Nương nhả khí, An Vương thế tử liền hướng về phía hai thị vệ lui ở một bên nói: không nghe thấy sao, nữ nhân này, đều nói bản thế tử không sai, nữ hoa si này chính là sai rồi, dẫn đi. Đánh thập đại bản, Sally ca thật đáng yêu. A, Mã Di Nương há to mồm, phản ánh không được nhìn An Vương thế tử, bên kia bị Đinh Tĩnh kéo ra bên ngoài kéo đã khóc kêu lên: Di Nương, Di Nương, cứu ta a, ta không muốn bị đánh bằng roi, ta không muốn. An Vương thế tử, An Vương thế tử, vì sao phải đánh nhị tiểu thư a, nàng chỉ là hộ tỷ sốt ruột a, tất cả điểm xuất phát đều là vì bảo hộ tỷ tỷ. Nàng, đích trưởng nữ trong phủ a, vừa cũng là nàng ngã xuống sông, tới thế tử a, này là vì sao? Mã Di Nương xác thực nóng nảy kinh thanh, hỏi những câu bao che Đinh Tĩnh, chỉ trích Đinh Tử. Một bên Hỉ Nhi, Linh Nhi đỡ cánh tay Đinh Tử tức càng lúc càng lớn, trong lòng sợ hãi Đinh Tử bị dắt đi, Đinh Tử khẽ nhíu mày lại không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh đứng ở một bên, động tác kéo động Đinh Tĩnh không giảm, thị vệ tuân lệnh nửa phần không làm lỡ. Kéo ra bên ngoài, Đinh Tĩnh thế nào lôi kéo cũng không có dùng, Mã Di Nương đứng dậy liền muốn ra bên ngoài sông, lại bị thị vệ khác ngăn trở. Ngươi không phải hỏi vì sao không? Nàng biết ta là An Vương thế tử, có ta ở đây còn cần nàng xuất đầu thay ta xử lý sự tình. Ta nhận định tội nhân, còn dung nàng đến gánh tội thay. Ta hỏi chính là nữ tử ngã xuống đất, kia, nàng chạy đến giải thích cái gì, là nàng cho là ta không có năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực thẩm người, hay là đại tiểu thư kia là câm điếc không nói được. An Vương thế tử quát lạnh nói, Mã Di Nương nghe bị dọa rút lui, ngồi dưới đất. Lúc này An Vương thế tử lợi hại tẫn hiển diện. Mục kia anh tuấn dị thường, hàn quang băng lãnh quét tới đâu cũng làm cho người như đưa hầm băng, Mã Di Nương càng kinh thiếu chút nữa đình chỉ tim đập, đừng nói An Vương thế tử thân phận muốn đánh người liền đánh người, ai cũng không dám nói gì. Đó là lời hắn nói cũng làm cho Mã Di Nương căn bản không lời nào để nói. Nói Đinh Tĩnh là muốn thay Đinh Tử nói chuyện, đó chính là An Vương thế tử. Không hỏi, một mình lao ra có ý định chống đối. Nếu nói là không phải, đó chính là thừa nhận Đinh Tĩnh cho rằng An Vương thế tử không có năng lực làm cho nàng thứ nữ một thị lang phủ giúp đỡ xử lý sự tình. An Vương thế tử toàn bộ mặt đều đừng muốn, bất luận nói như thế nào, Đinh Tĩnh đều không thể không bị chỉ trích. Bên ngoài lúc này đã vang lên tiếng Đinh Tĩnh kêu đau tê tâm liệt phế, Mã Di Nương yêu thương thiếu chút nữa ngất đi, nàng không thể cùng An Vương thế tử, thế nào, lại đem Đinh Tử ghi hận càng sâu, trương mặt kia vặn vẹo oán. Giận nhìn Đinh Tử thật khiến cho người ta sờn tóc gáy, Đinh Tử nhưng chỉ bình tĩnh nhìn, hoàn toàn không có kinh sợ. Mã, Di Nương hận không được lại cũng không thể làm cho Đinh Tử dễ chịu. Nàng quỳ thân thể xuống, giọng điệu thành khẩn xin lỗi. Nhị tiểu thư lỗ mãng, nhưng nàng chẳng qua là nữ tử thập đại bản nhưng sẽ muốn mạng của nàng a, hơn nữa việc này tất cả do đại tiểu thư gây ra, thế tử vì sao chỉ xử phạt nhị tiểu thư, dân phụ là thật không hiểu, chẳng lẽ là... Mã Di Nương nói không xong, ánh mắt lại ở trên người Đinh Tử cùng An Vương Thế Tử nhìn lướt qua, này người nhìn vốn tĩnh không nói gì, ánh mắt lại toàn tụ ở trên người hai người này, ánh mắt cực kỳ không vui. Nhưng mà An Vương Thế Tử lấy lý do Đinh Tĩnh không được hỏi xông tới bị kéo ra ngoài đánh, ai cũng không dám lên tiếng, trong lòng lại là không ngừng nghĩ, rõ ràng là Đinh Tử ngã xuống đất xông tới trước lại đem nhị tiểu thư đánh, này là vì sao? Nhìn bộ dáng Đinh Tử, chấn định đứng thẳng, như bạch liên tĩnh thế độc lập, kia phân cao ngạo, kia phần cao quý, Đinh Tử này xác thực so với Đinh Tĩnh đẹp hơn, rất có khí chất, chẳng lẽ An Vương Thế Tử coi trọng nàng? Vì thế cố ý vì nàng, chút giận, muốn thắng được tâm mỹ nhân, An Vương Thế Tử mặc dù không cần thiết sẽ lấy chính mình, thế nhưng này đó các tiểu thư càng chán ghét người khác hắn coi trọng, hạt giống đố kỵ lúc này mọc rễ nảy mầm, thanh âm cắn răng trong đại đường bên tai không dứt. An Vương Thế Tử tự tiếu phi tiếu nhìn Mã Di Nương, thẳng đến bị nhìn sờn tóc gáy dọa run rẩy thân thể, hắn mới đạm nói. Ngươi muốn dạy bản thế, từ làm việc, dân phụ không, không dám. Mã Di Nương quỳ trên mặt đất dọa đại khí không dám thở. Bất quá ngươi nói đúng, nếu như không phải vị đại tiểu thư này, chuyện ngày hôm nay đều sẽ không phát sinh, tất cả đều là lỗi của ngươi. Đột nhiên An Vương Thế Tử đầu mâu chỉ hướng Đinh Tử, này ánh mắt vốn ghi hận. Toàn bộ biến thành vui sướng khi người gặp họa, nàng đáng đời bị xui. Xèo, thu được ánh mắt An Vương Thế Tử trong nháy mắt âm lãnh, Đinh Tử không chút hoang mang, chậm đi hai bước thi lễ. Hồi, Thế Tử tiểu nữ đang ở Bạch Vân Am, lệ thuộc trọng địa Phật môn, ta đứng là nơi Phật gia, không phải An Vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc tới cũng là một đìa, phương công chúng tiểu nữ chân trượt ngã sấp xuống, vẫn chưa gần thân. An Vương Thế Tử, không biết tiểu nữ sai từ đâu. Hút, nghe thấy Đinh Tử đáp lời miệng đều đào hút khí lạnh, Đinh Tử này có phần quá lớn mật, dám cùng An Vương Thế Tử nói chuyện như thế. Còn không chờ An Vương Thế Tử phát tác, Đinh Tử lại nói. An Vương Thế Tử, hôm nay vì An Vương phi tế hương mà đến, vừa rồi tiểu nữ ngã xuống cũng xác thực thập phần thất lễ, tiểu nữ thẹn trong lòng, thỉnh An Vương phi tha thứ, nói xong quỳ xuống, bàng, bàng, bàng, dập đầu ba cái thanh. Âm thanh thúy hồi chấn toàn bộ đại đường, lại lúc ngẩng đầu, đầu Đinh Tử hồng một mảnh. Trong đại sảnh lại là một mảnh trầm mặc, kia An Vương Thế Tử lại nguy hiểm nheo mắt lại, tiểu nữ nhân này cũng dám lấy mẫu phi hắn áp hắn, cách chương.